Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 684, 684, cô thật sự không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dương nghe một câu khác dẫm lên lòng tự trọng của mình, không chút do dự tát vào mặt Hàn. Doanh, trong mắt anh hiện lên sự tàn nhẫn và thờ ơ. Mấy năm nay, em thật sự đã bị nuông chiều đến hư hỏng. Anh không muốn nghe cô ta nói thêm, mắng tên vệ sĩ. Còn không mau đưa nó đi. Tuy nhiên, ngay lúc Hàn Dương yêu cầu vệ sĩ đưa cô ta đi, đã có ba cảnh sát đến. Cảnh sát dẫn đầu là Tôn Nguyên. Tôn Nguyên đứng ở cửa, liếc nhìn Hàn Doanh một cái, sắc mặt thẳng thắn. Hàn Doanh, cô bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án giết người, hãy hợp tác với cảnh sát chúng tôi điều tra. Mặc dù vừa rồi Hàn Dương có động tay đối với Hàn Doanh, nhưng đối mặt với cảnh sát, anh ta vẫn đứng ra. Đồng chí cảnh sát có hiểu lầm gì không? Tôn Nguyên liếc Hàn Dương, giọng điệu lạnh lùng. Nếu như anh nghi ngờ cảnh sát chúng tôi, anh cũng có thể đi cùng chúng tôi về đồn, kể lại những gì anh biết về quá trình phạm tội của Hàn Doanh. Khi vừa nói xong, Tôn Nguyên ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh khống chế Hàn Doanh. Hàn Doanh hoảng sợ trốn sau lưng Hàn Dương. Hai vệ sĩ đi theo Hàn Dương cũng vô thức ngăn cản. Hành động của cảnh sát, Tôn Nguyên lạnh lùng liếc nhìn những người này, khóe miệng bấm một cái. Hàn gia cản trở việc thực thi pháp luật, nếu làm lớn chuyện này, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy bên kia, nói rõ ra thân phận của bọn họ, Hàn Dương cau mày. Hàn gia không phải là một gia tộc nhỏ ở thành phố Lô Hải, thông thường đám công chức này phải nể mặt họ. Nhưng bây giờ đối phương đã biết rõ thân phận của bọn họ, vẫn đến đây bắt người. Điều đó cho thấy chuyện liên quan đến Hàn Doanh lần này có thể nghiêm trọng hơn anh ta nghĩ. Hàn Dương liếc nhìn Hàn Doanh đang núp ở phía sau, khuyên nhủ. Anh sẽ cho luật sư của công ty đến đó. Em đến đồn cảnh sát cũng không sợ gì, bọn họ sẽ không dám làm bậy. Hàn Doanh trừng to mắt, anh thực sự muốn đưa tôi đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nhân cơ hội lúc này đi tới và không khách khí tóm lấy Hàn Doanh. Sau khi Hàn Doanh bị bắt, cô ta hét lên và vùng vẫy. Tôi là tiểu thư Hàn gia, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Sau đó, nghĩ ra điều gì đó, cô ta giận dữ hét vào mặt cảnh sát. Nhất định là do Hạ An Nhiên hèn hạ kia tính kế tôi, cố ý chạy tới đồn cảnh sát vu oan cho tôi. Hạ An Nhiên ở bên đường nghe Hàn Doanh rong cả lên, liền bị nhét vào trong xe cảnh sát. Tâm trạng tồi tệ khi bị cư dân mạng chửi bới đã dần biến mất. Ha ha, kẻ ác đã bị trả giá, thật vui vẻ. Nhưng mà ánh mắt của Hạ An Nhiên lại rơi vào Tôn Nguyện cách đó không xa. Cảnh sát trưởng đó có quan hệ gì với anh sao? Lúc trước đã gặp một lần ở đồn cảnh sát, bây giờ anh ta lại là người dẫn đội đi bắt Hàn Doanh. Nếu không liên quan gì đến Linh Mặc, cô thật sự không tin. Lăng Mặc chậm rãi giới thiệu, cháu trai của Tôn, quản gia Tôn Nguyên, Hạ An Nhiên, đúng là mối quan hệ này không bình thường. Nhìn thấy Hàn Doanh bị xe cảnh sát địa đi, cô ấy không khỏi thở dài một tiếng. Trong nhà có người làm quan, thật sự giải quyết chuyện rất dễ dàng. Chủ sở sau khi điều tra được cái chết của Tiểu Văn có liên quan đến Hàn Doanh, đã luôn đi tìm bằng chứng. Đã có thể tìm được từ lúc Hàn Doanh đi tìm công ty tiếp thị, sau đó vu oan cho Tiểu Văn, Tiểu Văn bị bạo lực mạng, và cuối cùng là cái chết của Tiểu Văn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn không có bằng chứng xác thực nào chứng minh Hàn Doanh thông đồng với công ty tiếp thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng cứ chưa tìm ra đã khiến cho tốc độ tấn công của chủ sở cũng rất chậm. Tuy nhiên, không ngờ rằng khi chủ sở còn đang tìm chứng cứ, Hàn Doanh lại tiếp tục tìm công ty tiếp thị để vu khống cho Hạ An Nhiên. Cách chương.